Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc. Chương 41, Đúc Tiền và Cải Tổ Tôn Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Tân Mão, 1411, mùa xuân, Giang Phong quyết định giải quyết luôn sứ thái để rảnh tay lo việc phương Bắc. Đại quân chia làm hai đường. Triệu Phong thống xuất ba đạo quân uy vũ, uy đức, uy nghĩa từ Viên Thành tiến sang phía Tây, hướng về Su Kho Thai. Đinh An Bình cũng xuất lĩnh ba đạo quân cấm vệ, túc vệ, trấn hài, từ Thái Nam tiến về phía Bắc, cùng Triệu Phong hợp vây Su Kho Thai. Mùa hạ, sau 6 ngày pháo kích, Su Kho Thai thất thủ, quốc vương Su Kho Thai dẫn tàn quân chạy sang Miến Điện, được quốc vương sứ ấy thu nhận. Triệu Phong ở lại bình định các tiểu quốc Thái và sứ Luông Pha Bang. Đinh An Bình rút quân trở về Gia Định, thêm 4 tỉnh mới được thành lập. Thái Trung, Thái Bắc, Thái Đông, Khorat, do xứ này đất rộng người thưa, lại ở sâu trong lục địa, mỗi tỉnh đều rộng 8-9 vạn km vuông. Từ lúc này, toàn vùng Đông Dương lục địa và Nam Dương quần đảo đã được thống nhất dưới sự cai quản của triều đình ở Gia Định. Chế độ phân phong tiểu quốc cũng chấm dứt. Nhờ có hải quân hùng mạnh, Giang Phong thiết lập một chế độ trung ương tập quyền, quân chủ chuyên chế, với quyền lực tập trung vào Trường Thanh Cung. Dù Giang Phong không trực tiếp chấp chính, nhưng uy quyền của Giang Phong là không thể bàn cãi. Sau khi thống nhất toàn khu vực, triều đình có làm hai việc quan trọng là đúc tiền và cải tổ tôn giáo. Từ trước đến giờ, thương nhân các nước khi buôn bán giao dịch với nhau thường dùng vàng thoi, bạc nén, có cả những nén vàng, nén bạc đúc theo hình nguyên bảo của tàu, cũng có cả những thoi vàng, thoi bạc dạng thanh của các nước phương Nam. Hình thức hỗn loạn, Giang Phong đã cho đúc tiền mới để thống nhất tiền tệ, gồm kim tệ, ngân tệ và đồng tệ. Nguyên bảo so với dạng thoi, dạng thanh thì có đẹp hơn thật, nhưng khi cất giữ sẽ chiếm nhiều chỗ. Một kim tệ bằng 1/10 lượng, tức một chỉ, tương đương 3,75 gram, được đúc theo dạng đồng xu, nhưng không có lỗ ở giữa. Một mặt chạm nổi hình chân dung Giang Phong, mặt kia có hình Thái Dương 18 tia ở giữa, cùng dòng chữ Thần Thánh Đế Quốc bằng thiên tự ở trên, chữ Ba Tư, chữ Phạn và chữ Hán ở dưới. Một kim tệ bằng 100 ngân tệ. Thời bấy giờ, tỷ lệ quy đổi giữa hoàng kim và bạch ngân là 1:60, tức một lượng hoàng kim bằng 60 lượng bạch ngân. Do đó một ngân tệ tương đương 0,06 lượng bạch ngân, nặng 2,25 gram. Vì trọng lượng riêng của hoàng kim nặng hơn bạch ngân nên dù ngân tệ nhẹ hơn kim tệ, thì thể tích lại không hề nhỏ hơn. Ngân tệ cũng có hình dạng giống kim tệ, nhưng thay hình Thái Dương 18 tia bằng hình giang sứ, con rùa. Tiếp đó, một ngân tệ bằng 100 đồng tệ. Hình dạng đồng tệ cũng giống kim tệ và ngân tệ, nhưng hình vẽ là hình chiến hạm đi trên sóng biển. Tiền tệ của đế quốc có kiểu dáng đẹp, triều đình lại ra lệnh thu thuế bằng loại tiền tệ mới này. Do đó mà kim tệ, ngân tệ, đồng tệ nhanh chóng được sử dụng rộng rãi trong đế quốc. Thậm chí các xứ Thiên Trúc, Nam Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập cũng sử dụng kim tệ và ngân tệ. Hoàng kim, bạch ngân dù ở đâu thì cũng có giá trị cả. Còn việc cải tổ tôn giáo chỉ là tình cờ. Ở đế quốc, các xứ nội lục dân theo Phật giáo Nam Tông, các xứ Tân Bình, Thuận Hóa dân Việt theo Phật giáo Bắc Tông, các xứ hải đảo và khu vực bán đảo Mã Lai thì dân lại theo Ấn Độ giáo, tức Hindu giáo, lại có một số nhóm nhỏ theo Hồi giáo. Đến giữa thế kỷ 15 Hồi giáo mới truyền bá mạnh ở Nam Dương và các tôn giáo bản địa. Sau các cuộc đại di cư từ những năm Đinh Hợi 1407, dân chúng ở lẫn vào nhau, vấn đề tôn giáo cũng hơi hỗn loạn. Giang Phong tình cờ nghe Quảng Tế Pháp Sư nói rằng hiện tại trong đế quốc có rất nhiều thần dân thờ Giang Phong làm thần. Nguyên nhân khiến người dân tin tưởng là bởi Giang Phong trường sinh bất lão. Chỉ có thần linh mới có thể trường sinh bất lão mà thôi. Nghe nói vậy, Giang Phong mới để ý đến dung mạo của mình. Đến lúc này, đã 13 năm kể từ lúc Giang Phong xuyên Việt, thế mà dung mạo Giang Phong không hề thay đổi. vẫn như lúc mới đến đây. Có lẽ quá trình xuyên Việt đã gây ra chuyện này chăng? Những người khác xuyên Việt thì thần công cái thế hay pháp thuật cao cường? Giang Phong không có gì cả, thì lại trở thành trẻ mãi không già. Tuy cũng có ít tác dụng phụ khác, nhưng nói chung lợi nhiều hơn hại. Bình thường Giang Phong không để ý đến chuyện này, nhưng thuộc hạ và thần dân để ý. Từ đó mà thuyết Giang Phong là thần linh, được đại bộ phận thần dân tin tưởng. Và rất phổ biến, kể cả trong và ngoài đế quốc. Đã vậy, Giang Phong quyết định cải tổ tôn giáo để giải quyết vấn đề thiếu điện đền chùa miếu để thờ phụng của dân di cư. Có điều, đặt ra một tôn giáo hoàn toàn mới bắt người dân tin theo thì dễ gây ra chiến tranh tôn giáo, khiến tình hình bất ổn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Giang Phong chợt nhớ đến Einstein, người mà chỉ dựa vào các nghiên cứu của người khác, phát biểu lại theo ý mình, rồi trở thành nhà bác học vĩ đại. Giang Phong tổ chức lại tín ngưỡng như sau. Thế giới của phàm nhân gọi là hạ giới. Thế giới của thần linh gọi là thượng giới. Ở hạ giới có nhiều quốc gia, nhiều dân tộc, trên thượng giới cũng có nhiều thần hệ, nhiều thần quốc. Mỗi vị thần có thể bảo hộ một dân tộc, một quốc gia, hay một nhóm người nào đó. Các vị đại thần có thể có tín đồ khắp nơi ở hạ giới. Giang tộc là thần tộc, đồng thời cũng là thần hệ, thần quốc. Giang tộc ôn hòa nhất, chỉ tự mình tu luyện, không tranh giành tín đồ, không hiềm khích với ai. Ở hạ giới, giữa các quốc gia, dân tộc thường xảy ra chiến tranh. Trên thượng giới cũng thường xảy ra chúng thần đại chiến. Nguyên nhân có thể vì hiềm khích giữa các thần linh với nhau, mà cũng có thể do hiềm khích giữa những tín đồ mà họ bảo hộ. Chúng thần đại chiến rất khốc liệt, bởi thần linh đều bất tử. Nếu không vì thực lực chênh lệch quá lớn, có thể làm đối phương hồn phi phách tán ngay tức khắc, thì chỉ cần một tia thần thức hay một chút nguyên thần cũng đủ để thần linh hồi sinh. Chúng thần đại chiến có thể kéo dài rất lâu, hàng chục năm, hàng trăm năm, hoặc lâu hơn nữa. Sau chiến tranh, thần linh thọ thương cần trầm thụy, ngủ sâu, hoặc bế quan để khôi phục thực lực. Lúc đó, tín ngưỡng lực từ hạ giới có thể bị phân tán, mất đi phần nào. Trải qua hàng vạn năm, các thần tộc có đông thêm, nhưng bởi chiến tranh nên tổn thương nhiều nguyên khí. Giang tộc ôn hòa nhất, không bị tổn thương nguyên khí vì chiến tranh, lại không có hiềm khích với ai, đã trở nên có uy tín nhất. Những thần linh có hiềm khích, nhưng không muốn chiến tranh, đã nhờ Giang tộc phân xử. Những thần linh phải trầm thụy hoặc bế quan, đã nhờ Giang tộc quản lý giúp tín đồ ở hạ giới, để tín ngưỡng lực không bị phân tán. Dần dần, Giang tộc cộng trị thiên địa, các thần hệ, thần quốc phái đại diện của mình đến giúp Giang tộc quản lý công việc của thượng giới và hạ giới, hình thành thượng giới triều đình. Giang tộc giúp chúng thần quản lý tín đồ ở hạ giới, đổi lại Giang tộc được hưởng một tín ngưỡng lực. Tín đồ khi cầu nguyện cần thông qua thái dương đồ để đảm bảo tín ngưỡng lực có thể đến được với thần linh. Đại khái, tổ chức tôn giáo mới do Giang Phong đặt ra là như thế. Mục đích là để thống nhất việc thờ phụng, tế tự, các điện đền chùa miếu từ nay phải có hai phần. Phần nội điện thờ đế Giang, hoặc Tam Hoàng, phần chính điện phía trước thờ phụng thần, thánh, tiên, Phật của nơi đó. Ví dụ, một ngôi chùa Phật, chỉ cần dọn thêm một gian nội điện thờ đế Giang hoặc Tam Hoàng là xong. Nếu một nơi có tín đồ của nhiều tôn giáo mà thiếu đền chùa, thì chỉ xây dựng một ngôi đền, nội điện thờ Tam Hoàng, chính điện chia thành nhiều phần, mỗi tôn giáo một phần, như vậy sẽ có lợi cho hòa hợp tôn giáo. Còn thái dương đồ chính là hình thái dương, 18 tia trên kim tệ. Giang Phong cho đúc thật nhiều thái dương đồ bằng đồng, lớn nhỏ đủ loại, cho phổ biến khắp đế quốc, đồng thời khuyến khích thương nhân truyền bá đi các nơi. Có thái dương đồ, nếu không thể đến được đền chùa, ví dụ đang trên đường đi, thì tín đồ hướng vào đó cầu nguyện cũng được. Tín ngưỡng lực vẫn có thể đến được thần linh mà họ cầu nguyện. Đương nhiên các đền chùa cũng phải có thái dương đồ, bởi thiếu nó thì tín ngưỡng lực sẽ bị phân tán. Tổ chức tôn giáo kiểu mới của Giang Phong truyền bá cũng thuận lợi.